Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 4. Âm thanh kia cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi lộ ra một luồng quỷ dị thản nhiên tự đắc. Ở trong đêm khuya yên tĩnh như vậy, từ trong vách tường phòng của cậu truyền ra, nếu không phải bởi vì bên ngoài quá mức yên tĩnh, e sợ bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng có thể lấn át tiếng động đó. Nhưng mà Lâm Hành lại nghe được, không chỉ nghe thấy, đồng thời trong nháy mắt lại làm ra phản ứng nhanh chóng. Phản ứng của cậu là lập tức vọt đến bên giường, cầm điện thoại di động lên, sau đó gọi điện cho Nam Úc Thành. Chắc là Nam Úc Thành vẫn chưa ngủ, điện thoại vừa gọi tới, cơ hồ liền được kết nối. Alo? Âm thanh Nam Úc Thành trầm thấp, trong nháy mắt khi nghe anh ta nói chuyện, Lâm Hạnh mới cảm thấy an tâm một chút. Cậu nhanh chóng nói, trong phòng tôi có tiếng động, không biết xảy ra chuyện gì, anh tới xem một chút. Được. Nam Úc Thành không chần chừ, cũng không có cúp điện thoại. Lâm Hành không biết tại sao anh không tắt máy đi, thế nhưng giờ khắc này cậu lại cực kỳ cảm động cách làm của anh. Sau khi trải qua sự kiện Bạch Cầm, thần kinh Lâm Hành căng thẳng đến cực hạn, lại một lần cảm nhận được cảm giác âm thầm sợ hãi ung ung kéo đến bao phủ lấy cậu. Mà lúc này kề sát bên tai cậu, điện thoại vẫn cứ bảo trì thông suốt, trở thành an ủi cùng duy khí duy nhất của cậu. Cậu nghe tiếng hít thở trầm ổn của Nam Úc Thành, nghe đến tiếng anh nhanh chóng mặc quần áo vào, từ trong phòng đi ra, nhích lại phía cậu từng chút một. Nhịp tim của Lâm Hành đập rất nhanh, không rõ là bị sợ hãi hay bị loại cảm giác xa lạ kích thích. Cậu chỉ suy nghĩ trước nay mình chưa từng cảm thấy tầm quan trọng của Nam Úc Thành đối với cậu. Người này giống như một tấm khiên vững chắc cứng cỏi, vững vàng che chắn cậu ở phía sau, che khuất tất cả thương tổn có thể làm hại đến cậu. Bên này, Lâm Hành còn đang suy nghĩ miên man, Nam Úc Thành đã đến cửa. Mở cửa. Anh ở đầu bên kia điện thoại nói. Lâm Hành lập tức chạy tới mở cửa ra. Trên người Nam Úc Thành chỉ mặc một cái áo ngắn tay và quần đen, tóc có chút ngổn ngang, vẫn là dáng dấp ngông cuồng tự đại mà lần đầu tiên Lâm Hành nhìn thấy. Lâm Hành nhìn anh, trong lòng lập tức trở về trạng thái an ổn ban đầu. Vừa nãy tôi nghe thấy trong phòng có âm thanh từ trong vách tường truyền đến, rất nhỏ. Lâm Hành chỉ về một chỗ trong góc tường nói, thần sắc có chút sốt sắng. Nam Úc Thành liếc mắt nhìn cậu, không hé răng, đi tới vách tường đem lỗ tai dán vào nghe thử. Nghe một hồi, anh quay đầu lại, ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Hành. Lâm Hành bị anh nhìn cho càng ngày càng căng thẳng. Làm sao vậy? Có phải là chuyện ma quái? Nam Úc Thành nhìn cậu một hồi lâu mới mở miệng nói, có phải là cậu chưa tỉnh ngủ không? Lâm Hành ngẩn ra, bây giờ cậu sắp thành tỉnh nhà, vì vậy liền lắc đầu một cái. Không có, tôi không buồn ngủ. Vậy tại sao một con chuột thôi cũng sợ đến như vậy? Biểu tình khẩn trương của Lâm Hành trong nháy mắt vỡ tan. À, phòng này cũ như thế, có mấy con chuột lại chuyển rất bình thường đi. Về phần cậu hơn nửa đêm sợ đến như vậy. Nam Úc Thành nhìn xung quanh một vòng, như là muốn tìm thứ gì đó gõ tỉnh Lâm Hành. Cuối cùng nhìn một vòng cũng không phát hiện cái gì tiện tay, buồn bực hừ một tiếng. Lâm Hành, kỳ thật cậu là con gái đi, làm sao mà lá gan nhỏ như vậy? Á, à, Lâm Hành vẫn còn duy trì biểu tình đờ đẫn, từ từ mới phản ứng được. À, tôi cho là... Cậu gãi gãi đầu, lúng túng, có chút không biết nói cái gì cho phải. Thôi, đêm nay tôi ngủ ở đây vậy, đỡ phải đến nửa đêm, cậu lại bị một con chuột dọa gần chết. Nam Úc Thành bày ra gương mặt khó chịu, nằm trên giường Lâm Hành, thấy Lâm Hành còn đang đứng bất động tại chỗ, lại nói. Ngốc, đứng làm gì? Tắt đèn, ngủ. Lâm Hành bị ngữ khí tức giận của anh làm cho sợ đến run lên, lập tức nhanh chóng tắt đèn bò lên trên giường. Một đêm này thoải mái chập trùng, suy nghĩ của cậu vẫn chưa đuổi kịp tốc độ phát triển của sự tình. Cậu thậm chí còn không kịp suy nghĩ một chút, bản thân sắp phải đối mặt với sự thật lần đầu tiên cùng Nam Úc Thành chung giường chung gối. Đương nhiên, chờ cậu nằm dài trên giường, cảm giác được thân thể ấm áp của người bên cạnh, Tất cả những lo âu và suy nghĩ đêm nay trong đầu nháy mắt biến mất. Chỉ còn dư lại ba chữ tuần hoàn vô hạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phòng của Lâm Hành tương đối rộng rãi, giường cũng là giường đôi 1m8, bởi vậy mặc dù là hai người đàn ông nằm cùng nhau, lại không có chút cảm giác chật chội. Mặc dù như thế, Lâm Hành cũng tận lực thu nhỏ bản thân trốn về phía cạnh giường, nỗ lực làm mờ đi cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Nhưng mà vô luận cậu thu nhỏ bản thân như thế nào, cảm giác về nhân vật mạnh mẽ bên cạnh kia vẫn như cũ nhắc nhở cậu. Sự thật là hai người bọn họ quả thực nằm chung một chiếc giường. Lâm Hành thở dài một hơi, vươn mình, nghĩ một hồi, lại cảm thấy không thoải mái, lại xoay người. Một lát sau, không biết nghĩ đến cái gì, cậu lại một lần nữa vươn mình, liên tục nhiều lần, không ngừng nghỉ. Nam Úc Thành rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Cậu lui lại đây. Trong bóng tối, Nam Úc Thành tức giận hướng về phía Lâm Hành đưa tay ra. Lâm Hành đang ở bên mạng giường, thấp thỏm bất an, nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt có chút vô tội. Nằm sát vào đây. Nam Úc Thành vỗ vỗ vị trí để trống bên cạnh mình. Lâm Hành không được tự nhiên giật giật thân thể. Không cần, tôi ngủ nơi này. Lại đây. Nam Úc Thành nguy hiểm nhíu mắt lại. Không. Lời cự tuyệt của Lâm Hành vừa nói được phân nửa, Nam Úc Thành đã đem cậu kéo tới trước mặt mình. Hơn nửa đêm lăn qua lăn lại, cậu có ngủ hay không? Nam Úc Thành đem người ôm vào trong ngực, nhốt lại thật chặt. Lâm Hành vùng vẫy một hồi, tự hồ muốn nói điều gì, lại bị Nam Úc Thành táo bạo đánh gãy. Cầm miệng, ngủ. Đầu anh ở phía trên đầu của Lâm Hành hơi cúi xuống một chút, chóp mũi cơ hồ muốn kề sát vào cổ Lâm Hành. Hô hấp ấm áp thở vào sau cổ, khiến cho trong lòng Lâm Hành run rẩy. Nam Úc Thành tự hồ là rất buồn ngủ, sau khi ôm cậu suốt cuộc không còn động tĩnh nữa, hô hấp bằng phẳng như là đang ngủ. Lâm Hành ở trong lòng ngực của anh an tĩnh sững sờ một hồi lâu, mới thử thăm dò từ từ ngẩng đầu lên muốn quan sát Nam Úc Thành. Lúc ngủ, khuôn mặt anh vô cùng bình tĩnh, lông mày theo thói quen hơi nhíu lại. Lâm Hành nhìn một hồi, liền không nhịn được đưa tay ra muốn vuốt lại lông mày cho anh. Nhưng mà tay cậu vừa mới động, lập tức bị cánh tay Nam Úc Thành nắm chặt trở về chỗ cũ. Nam Úc Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu. Tối nay cậu không định ngủ à? Tôi chỉ là... Lâm Hành muốn biện giải, nhưng mà lời mới vừa nói ra một nửa bỗng nhiên bị cắt đứt. Đánh gãy lời của cậu không phải Nam Úc Thành, mà là tiếng ca. Ngoài phòng, lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng ca của một người phụ nữ. Tiếng ca kia thảm thiết ôn nhu, nghe vào lại cảm thấy dọa người. Âm thanh như là từ nơi xa xôi vọng tới, quanh quẩn bên trong vùng trời tiểu lâu trống trải của nhà họ Lâm. Tiếng ca cũng không lớn, có mấy phần quanh quẩn, cảm giác như đi vào giấc mộng. Nếu như người đang ngủ say, tất nhiên là không nghe được tiếng vang như vậy. Nhưng mà làm người ta không nghĩ tới là tiếng ca mới vừa vang lên trong chốc lát, trong sân cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được. Đêm khuya như vậy mà hầu như mọi người đều không ngủ. Người mở cửa đầu tiên là bảo vệ dưới lầu 1. Lâm Hành nằm ở trên giường, bị Nam Úc Thành giam cầm không thể động đậy. Cậu rõ ràng nghe thấy tiếng chất vấn của bảo vệ dưới lầu. Là ai đang hát ở bên ngoài? Không có người trả lời, người phụ nữ kia vẫn hát như cũ. Làn điệu hàm hồ, tự như đang khóc than ai oán. Người tiếp theo mở cửa là anh họ của Lâm Hành, Lâm Phong Kỳ. Lâm Hành nghe thấy anh ta đối với ồn ào bên ngoài căn nhà, tự hồ rất buồn phiền có người quấy rối giấc ngủ của anh ta. Thế nhưng, Lâm Hành có chút kỳ quái, người này là phá gia chi tử, cả ngày sống phóng túng chơi bời lằng nhằng. Trong buổi tối nhàm chán như vậy, dùng tính cách của anh ta có lẽ đã ngủ từ rất sớm, làm sao cho tới bây giờ vẫn còn tỉnh, đồng thời lại bị tiếng ca dẫn dụ ra ngoài. Trong lòng Lâm Hành dâng lên một loại cảm giác khác thường, đột nhiên cảm giác căn nhà cậu quen thuộc lúc trước tựa hồ khắp nơi đều cất giấu bí mật. Cậu đẩy Nam Úc Thành đang nhắm mắt một cái. Chúng ta không ra ngoài xem à? Xem cái gì? Nam Úc Thành buồn bực nói. Tiếng hát này hẳn không phải là người đi. Trải qua sự kiện con chuột vừa nãy, Lâm Hành không còn dám dễ dàng tin tưởng phán đoán của chính mình. Tuy rằng âm thanh bên ngoài xác thực rất giống quỷ khóc nửa đêm, mà cậu thì quyết định trước tiên vẫn là nghe ý kiến của Nam Úc Thành. Ai biết Nam Úc Thành căn bản cũng không có ý nghĩ 5 tiếng lái xe, hơn nữa cơm tối không có ăn no. Lúc trước ở gian phòng kia anh trằn trọc trở mình mấy tiếng đều không ngủ. Bây giờ Nam Úc Thành thật vất vả mới tìm được một vị trí ngủ thoải mái, nhất thời lười lên tinh thần lo lắng những vấn đề này. Ngược lại, bất kể có phải là quỷ hay không, có anh ở đây, những thứ đồ này cũng không dám mạnh động. Nếu không có việc gì, vậy anh cần gì phải đi quản việc không đâu. Cho nên anh ngủ vô cùng an tĩnh, hoàn toàn không để ý đến lo lắng của Lâm Hành. Trong lúc Lâm Hành còn đang cùng Nam Úc Thành giằng co, chú hai ở phòng bên cạnh cũng mở cửa đi ra. Phòng của chú hai cũng nằm bên cạnh phòng của Tào Tư Vân và Lâm Trạch Nghi. Nghe thấy chú hai mở cửa đi ra ngoài, Lâm Trạch Nghi cũng đi theo ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hành nghe thấy tiếng cô Út Lâm Trạch Nghi đang thấp giọng hỏi chú hai. Không rõ lắm. Trong âm thanh của chú hai có chút run rẩy. Em nói có phải là cô ta hay không? Chữ cô ta cuối cùng tự hồ có chút dữ dội hơn, cơ hồ âm thanh giống như bị nghẹn. Lâm Trạch Nghi sau khi trầm mặc một hồi, tự nhiên hạ quyết tâm, hung ác nói. Bất kể có phải cô ta hay không, ngày mai em liền đi xung quanh mời đạo sĩ nổi danh nhất đến đây. Em cũng không tin ma quỷ, khi còn sống chúng ta có thể trị cô ta, chết rồi cũng giống vậy. Phía ngoài tiếng ca vẫn cứ đang kéo dài phiêu đãng. Ngoài phòng có mấy người đem cửa khóa kỹ nhiều lần. Ánh đèn pin chiếu sáng rọi vào phòng Lâm Hành, tia sáng chiếu vào đôi mắt của cậu khiến cậu có chút không thích ứng được. Cậu nghe thấy chú hai và cô đều đã trở về phòng. Căn nhà này có chút cũ, hiệu quả cách âm không tốt lắm. Cậu có thể nhận ra chú hai đi tới đi lui trong phòng, vang lên âm thanh đứng ngồi không yên. Cậu ở trong lòng yên lặng thở dài. Bất kể có phải cô gái kia quay lại báo thù hay không, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ là không được bình an như trước nữa. Hết chương 4. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 5. Suốt đêm không nói chuyện, lúc tỉnh lại trời đã sáng choang. Lâm Hành vẫn mơ mơ màng màng nằm ở trong phòng nhìn một phòng, thế nhưng lại không phát hiện hình bóng của Nam Úc Thành. Tối hôm qua đến nửa đêm, cậu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, mà tự hồ ngủ cũng sâu. Ngay cả khi Nam Úc Thành rời đi, một chút động tĩnh cũng không thể đánh thức cậu. Cậu lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, bây giờ là sáng sớm 9 giờ 10 phút. Trên điện thoại di động hiển thị hai tin nhắn chưa đọc. Vừa mở ra nhìn, tin nhắn thứ nhất người gửi là Nam Úc Thành, nửa giờ trước gửi đến. Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ở trong phòng chờ tôi, trong vòng một tiếng tôi sẽ về. Lâm Hành mím mím môi, trải qua sự kiện con chuột tối hôm qua, người này tự hồ quản lý mình chặt hơn, lẽ nào anh ta thật sự coi mình thành kẻ nhát gan như vậy? Lâm Hành có chút bất mãn, mà suy nghĩ một chút, từ khi biết Nam Úc Thành cho tới nay, biểu hiện của cậu quả thực là rất nhát gan xạo. Lâm Hành lúng túng ho khan một tiếng, không muốn nghĩ sâu, lại tiếp tục mở ra tin nhắn thứ hai. Tin nhắn thứ hai được gửi vào 3 giờ đêm hôm qua, người gửi là Cố Kỳ Viễn. Nhìn thấy tên Cố Kỳ Viễn, ngón tay Lâm Hành dừng lại, suy nghĩ một chút, mở ra tin nhắn của cậu ta. Từ lần trước nói cho Cố Kỳ Viễn, cậu muốn từ trường học rời ra ngoài đến ở cùng Nam Úc Thành. Biểu hiện của Cố Kỳ Viễn cực kỳ bất mãn, ý giận ngút trời. Lúc đó còn đang nói chuyện điện thoại với cậu ta, Lâm Hành chỉ biết cầm như hến. Sau đó hai người chiến tranh lạnh hơn một tháng. Cuối cùng vẫn là Lâm Hành chủ động lấy dũng khí tìm đối phương nói chuyện, quan hệ hai người mới chậm rãi hòa hoãn. Tuy rằng không hiểu Cố Kỳ Viễn đến tột cùng là đang tức cái gì, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra Cố Kỳ Viễn đối với Nam Úc Thành tự hồ vô cùng khó chịu. Bởi vậy, mỗi khi nhắc tới Nam Úc Thành, Lâm Hành đều cẩn thận gấp đôi. Nội dung tin nhắn của Cố Kỳ Viễn là: về nhà, cùng Nam Úc Thành. Cậu ta làm sao lại biết mình và Nam Úc Thành cùng nhau trở về? Lâm Hành hơi nghi hoặc một chút, mà lại thông minh tránh được đề tài có liên quan Nam Úc Thành. Ngược lại, hàm hồ trả lời: ừ, tớ về cúng tổ tiên, qua mấy ngày sẽ trở lại. Tốc độ trả lời của Cố Kỳ Viễn rất nhanh, không có quá nhiều dây dưa về vấn đề này, ngược lại nói: tìm được việc chưa? Nhắc tới công việc, Lâm Hành có chút đau đầu. Thực ra cha của Lâm Hành dự định sau khi cậu tốt nghiệp liền để cậu tiến vào công ty của ông, mà Lâm Hành sống chết không muốn. Muốn tự mình đi ra ngoài rèn luyện một phen, nhưng mà muốn rèn luyện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Học lực của cậu không sai, năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng cố tình mỗi lần đi phỏng vấn, không phải nơi này có sai lầm, chính là chỗ kia có vấn đề. Dù cho đối phương có ưa thích cậu thế nào, hoặc là cậu xin được vào công ty yêu thích, cuối cùng đều sẽ có một ít nguyên nhân làm người ta dở khóc dở cười, khiến cho cậu không có cách nào thuận lợi nhận lời mời thành công. Nhớ tới bản thân gần đây trải qua một lần phỏng vấn, công việc rất hợp khẩu vị của cậu, người phỏng vấn cũng rất thưởng thức cậu, nguyên bản đã cùng cậu liên hệ xong, qua mấy ngày có thể chính thức đi làm. Không nghĩ tới, chờ cậu đúng hạn, đúng hẹn xuất hiện ở công ty lại bị người ta báo cho cậu không được tuyển chọn. Nguyên nhân là do người lúc đó phỏng vấn cậu là quản lý chi nhánh, bởi vì không cẩn thận đắc tội ông chủ công ty, trong một đêm bị sa thải, mà người mới nhận chức giám đốc liền bởi vì vừa phẳng có người thân cần công việc này, liền quyết đoán đá Lâm Hành đi, thay đổi người thân của mình vào vị trí đó. Biết được chân tướng, Lâm Hành buồn bực một lúc lâu, nhưng mà chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên, cũng không biết là bản thân cậu tự mang vận xui hay là đã xảy ra chuyện gì. Tốt nghiệp đã mấy tháng, phỏng vấn mười mấy công ty đều sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy lúc Cố Kỳ Viễn hỏi vấn đề này, Lâm Hành dằn dặt thở dài, trả lời: không có, tớ cũng đang lo lắng không biết có phải nên về chỗ cha tớ làm không. Cố Kỳ Viễn trả lời rất nhanh, nói: có muốn cân nhắc đến chỗ của tớ hay không? Đề nghị của cậu ta khiến trong lòng Lâm Hành hơi động. Nơi Cố Kỳ Viễn đang làm là một công ty quảng cáo người mẫu rất nổi danh, dưới trướng có một hàng minh tinh nổi tiếng, cũng là sản nghiệp số 1 của nhà họ Cố. Sau khi Cố Kỳ Viễn tốt nghiệp, cha của cậu ta liền đem công ty giao cho cậu ta toàn quyền quản lý, cũng coi như để Cố Kỳ Viễn rèn luyện một phen, từng bước học cách tiếp nhận sự nghiệp gia tộc. Lâm Hành không muốn ở dưới trướng của cha mở ra sự nghiệp của bản thân, cậu muốn dựa vào sức mình dốc sức một phen. Thế nhưng hiện tại xung quanh vấp phải trắc trở không tìm được việc làm, Lâm Hành nhất thời có chút nản lòng. Tuy rằng công ty của Cố Kỳ Viễn cũng là công ty dưới danh nghĩa nhà họ Cố, mà dùng quan hệ của mình với nhà họ Cố đi vào trong đó làm có chút bấu víu quan hệ, mà Cố Kỳ Viễn cũng là lần đầu tiên tiếp nhận sự nghiệp. Lâm Hành đi, nói không chắc có thể giúp được cậu ta một ít, không giống như làm việc dưới danh nghĩa của cha, cơ hội lần này cậu có thể chứng tỏ được bản thân. Đang nghĩ ngợi, Cố Kỳ Viễn lại gửi một tin nhắn tới. Cậu suy tính một chút, tớ hy vọng cậu có thể tới giúp tớ. Cố Kỳ Viễn là người rất cậy mạnh, rất ít khi chủ động yếu thế, cậu ta vừa nói như thế, ngược lại khiến Lâm Hành có chút do dự lập tức quyết định. Cậu nhanh chóng trả lời: được rồi, chờ tớ trở về liền tới tìm cậu. Gửi xong tin nhắn, vừa vặn Nam Úc Thành mở cửa trở về. Lâm Hành có chút cao hứng nhìn anh, lắc lắc điện thoại. Tôi tìm được việc rồi. Biểu tình của Nam Úc Thành lại không hề có một chút buông lỏng nào. Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa lại, đi tới trước mặt Lâm Hành. Từ trong túi tiền, móc ra một cái loa cỡ lớn, đưa cho Lâm Hành. Nam Úc Thành nói: giọng nữ tối hôm qua phát ra từ cái này. Lâm Hành cả kinh. Anh phát hiện ở đâu? Tình cờ thấy trong khe ở dưới máy hiên phòng tôi, nơi đó có cái tổ yến, vật này giấu ở phía sau đó. Nam Úc Thành dừng một chút, tiếp tục nói: rất bí mật, người bình thường không thể phát hiện. Làm sao anh có thể xác định chính là vật này phát ra âm thanh? Nói không chắc chỉ là một chiếc loa bình thường. Lâm Hành nghi ngờ nói: ai lại đem cái loa này giấu ở nơi bí mật như vậy? Huống hồ, sáng sớm hôm nay tôi rời nhà chính là vì tra xét tình huống xung quanh. Tôi đi xung quanh cái nhà này 3 lần, không có nhận ra được bất kỳ khí tức linh hồn nào cả. Ánh mắt Nam Úc Thành thâm trầm. Nơi này cũng không có quỷ hồn chết oan, cho nên âm thanh tối hôm qua chỉ có thể do cái này tạo thành. Vậy ai lại làm như vậy? Lâm Hành lẩm bẩm. Tôi cũng không biết. Nam Úc Thành cười lạnh. Nhà các cậu cũng lắm chuyện lạ quá. Lâm Hành đột nhiên sùng mình một cái, chợt nhớ tới tối hôm qua nghe được chú hai cùng cô Út đối thoại. Lẽ nào chuyện này... Thật ra có người đang lợi dụng người phụ nữ nằm đó tác quái. Thế nhưng mục đích làm như vậy là vì cái gì chứ? Chỉ là vì dọa chú hai bọn họ, hay là nói chỉ là một trò đùa dai vô tâm? Nếu như mục đích của người này là vì đe dọa chú hai và cô Út, như vậy người này là làm sao biết chuyện của người phụ nữ kia? Đồng thời, người này làm thế nào vô thanh vô thức đem chiếc loa này giấu ở bên ngoài phòng Nam Út Thạnh? Trong nhà cổ của nhà họ Lâm có nuôi 3 con chó săn, buổi tối bảo vệ sẽ đưa chúng nó thả ở trong sân để chúng nó tự mình tản bộ. Thế nhưng đối phương có thể thần không biết quỷ không hay chạy vào đây, đồng thời ở trên mái hiên bên ngoài phòng Nam Út Thạnh giấu đi cái loa. Vậy nói rõ, người này ít nhất có thể tự do ra vào trong nhà, đồng thời không có người hoài nghi, thậm chí ngay cả chó săn cũng không sủa. Tình huống như vậy chỉ có một giải thích, người này rất có thể ở bên trong nhà. Rốt cuộc là trò đùa dai hay là có ý đồ riêng? Lâm Hành không có cách nào phán đoán. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn không đem nội dung tối qua nghe được nói cho Nam Út Thành. Chuyện này lộ ra một cổ quái lạ, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua thông tin ngắn như vậy làm ra phán đoán hữu hiệu. Tạm thời đi một bước xem một bước đi. Lâm Hành ngẩng đầu nhìn Nam Út Thành. Lúc anh rời khỏi phòng, mọi người đều dậy rồi đúng không? Cậu muốn đi ra ngoài? Nam Út Thành nói. Tôi phải đi chào hỏi ông chú nội. Lâm Hành từ trên giường đứng dậy, thay đổi quần áo, đối với Nam Út Thành nói: Nếu như anh không muốn đi thì tự mình đi ra ngoài tản bộ đi, tôi lập tức trở về. Lâm Hành ra cửa, trực tiếp đi đến lầu 2 vào phòng ông chú nội. Phòng của ông nằm tại tầng 2 nhà chính. Từ trong phòng Lâm Hành đi ra ngoài, theo cầu thang quẹo qua một cái góc vuông đi mấy bước là đến. Nhà họ Lâm, mỗi một căn phòng đều độc lập, trong phòng đều có phòng vệ sinh và phòng rửa tay, ngược lại có điểm tương tự với nhà trọ. Mấy căn phòng nối với hành lang bên ngoài, muốn đi qua ngược lại cũng rất thuận tiện. Lúc Lâm Hành đi qua, Lâm Nhĩ lão già đã tỉnh rồi, bởi vì gần đây khí trời quá nóng, ăn không ngon, người cũng không có tinh thần, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi. Trước cửa có một cô bé giúp việc chừng 20 tuổi đang ngồi xổm. Lâm Hành nhớ tới năm ngoái khi cậu tới có gặp người này một lần, tên gọi là Lý Tuệ Tuệ, là một cô gái đặc biệt lanh lợi hiểu chuyện. Lý Tuệ Tuệ nhìn thấy cậu đến, lập tức nở nụ cười. Anh Hành đã trở lại, ông nội nhắc tới anh đã lâu, mau vào đi. Cô vừa nói, vừa mở cửa mời Lâm Hành vào phòng. Phòng của người già vẫn có một cỗ mùi mốc nhàn nhạt, hòa lẫn vào vị thảo dược ông chú nội quanh năm sử dụng, ngửi vào phá lệ không thoải mái. Trong phòng tia sáng rất mờ, xếp đặt rất nhiều đồ đạc. Lúc Lâm Hành đi vào bên trong, chung quy phải đặc biệt chú ý, tránh khỏi không cẩn thận đụng phải cái gì. Lâm lão già ngồi dựa vào giường lớn bên trong phòng, tinh thần khô tàn, nhìn thấy Lâm Hành đến cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, giọng nói khàn khàn gọi Lâm Hành lại đây. Lâm Hành nhớ tới năm ngoái nhìn thấy ông chú nội, tinh thần của ông còn rất tốt, có lúc thậm chí sẽ cùng bọn họ đánh mạt trược, không nghĩ tới năm nay tinh thần đã chênh lệch rất nhiều. Nghe hôm qua Tạo Tư Vân nói, lão gia tử gần nửa năm đã không thích ra khỏi phòng, vẫn là ở trong phòng buồn bực, nói là không có tinh thần. Bất quá, nói cho cùng, ông chú nội cũng đã hơn 80 tuổi. Ông chú nội, cháu đến xem ngài. Lâm Hành cười hiếp mắt đi tới, sát bên giường của ông ngồi xuống. Một năm này thân thể của ông thế nào? Cha cháu còn nói chờ lần sau trở về sẽ cùng ông chơi mạt chược đấy. Ngực Lâm lão gia phập phồng, lồng ngực vang lên âm thanh giống như trong hang động vọng lại, mặt của ông đầy nếp nhăn, nỗ lực tích tụ ra một nụ cười. Lão già này sống nửa đời người, cũng sắp vào trong đất rồi, cũng không thể nói là có được hay không, chỉ ngóng trông các con trở lại thăm ông nhiều một chút. Ông vừa nói, vừa vỗ tay Lâm Hành. 3 năm không về, cha cháu có phải dự định đến chết cũng không tới nhìn ông một chút. Lâm Hành lúng túng, vội vã tươi cười nói. Ông cũng biết, cha cháu chính là người cuồng công tác. Quanh năm suốt tháng ông ấy bay khắp thế giới, ngay cả cháu muốn gặp ông ấy cũng khó. Ông cũng đừng giận, chờ cha làm xong việc, cháu nhất định nói cho cha tới thăm ông một chút. Chờ nó hết bận, ông sợ là mình đã bị Diêm Vương đưa đi rồi. Lão gia tử thở dài, âm thanh hạ thấp xuống lầm bầm. Cũng không biết nó muốn ồn ào tới khi nào, đã nhiều năm như vậy, chút chuyện như vậy nó cũng không bỏ xuống được. Lâm Hành nghe đến đó trong lòng hơi động, vội vã thử thăm dò hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Ông nói ra cháu nghe một chút. Lâm lão gia nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, thấy cậu tò mò nhìn ông, gương mặt của cậu trắng nõn thanh tú khiến trong lòng ông cũng mềm một chút. Nghĩ những chuyện này trôi qua nhiều năm như vậy, đứa nhỏ cũng lớn, cho nó biết cũng không sao. Nhân tiện nói, lúc trước ba và mẹ cháu kết hôn từng trải qua một quãng thời gian phong lưu, lúc đó nó coi trọng một cô gái không rõ lai lịch, nhất định phải cùng người phụ nữ kia kết hôn. Kết quả sau đó chính là ông đã tố cáo với cha nó đứng ra cưỡng ép chia sẻ hai người bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, cha cháu vẫn luôn ghi hận ông. Cũng là bởi vì chuyện này, hiện tại ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ông rồi. Nói lời cuối cùng, Lâm lão gia hơi có chút căm giận, dùng sức vỗ ván giường hai lần. Lâm Hành vội vã khuyên nhủ, ông đừng nóng giận, vừa nói vừa vỗ ngực cho ông. Cháu cũng là lần đầu tiên nghe nói cha cháu còn có một đoạn ái tình như vậy. Thế nhưng nếu không phải ngài đứng ra nói cho ông nội không chia rẽ bọn họ, sau này sợ rằng cháu cũng không thể xuất hiện trên đời. Nói tới chỗ này, cậu dừng một chút, thanh âm ôn hòa, nói. Đều đã nhiều năm như vậy, cha cháu đã sớm quên mất, cháu xem ông ấy bình thường từ trước tới nay cũng không nhắc tới chuyện này. Cha không đến thăm ông bởi vì xác thực bận quá, ông tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Lâm lão gia tử thở hổn hển, vẫn còn có chút bất mãn. Lâm Hành lại tiếp tục khuyên nhủ, nói chuyện với Lâm lão gia một lúc, thấy ông tự hồ có hơi mệt mỏi, lúc này mới nói mình còn có chuyện, từ trong phòng lùi ra. Hết chương 5. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 6. Ra ngoài phòng, Lâm Hành gọi điện cho Nam Úc Thành, biết được anh đang ở bờ sông, liền tự mình đi qua. Trên đường đi, cậu suy nghĩ đến những lời Lâm lão gia vừa nói. Căn cứ lời ông nói, năm đó cha và người phụ nữ kia quả thật có một đoạn tình cảm, đồng thời còn tương đối khó bỏ khó chia. Nhưng mà sau khi ông chú nội biết tình huống này, lại nhận thấy người phụ nữ kia không rõ lai lịch, không xứng với gia thế của nhà họ Lâm, liền cố ý đem chuyện này nói cho ông nội, để ông nội ra mặt chia sẻ bọn họ. Tính cách của ông nội Lâm Hành rất rõ ràng, từ trước đến giờ rất có chủ kiến, nói một là một, hai là hai, thậm chí có chút chuyên quyền độc đoán. Nếu như ông đã hạ quyết tâm muốn phản đối, lúc đó đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh lại không có bối cảnh, cha hiển nhiên không đấu lại ông nội. Lúc đó, sau khi ông nội biết tình huống này, nhất định sẽ tìm ra một biện pháp nào đó đem cha và người phụ nữ kia tách ra. Cụ thể là biện pháp gì, Lâm Hành không có cách nào khẳng định, mà là có thể suy đoán. Ông nội rất có thể đem người phụ nữ kia rời xa cha, để cho hai người từ đây khó có thể gặp mặt. Như vậy, nơi này liền tồn tại một vấn đề rất lớn. Ông nội và ông chú nội đến tột cùng là có biết người phụ nữ kia đã mang thai hay không? Hơn nữa, đứa bé đó rất có thể là con của cha. Căn cứ lời chú hai đêm đó nói, người phụ nữ kia trước khi chết vẫn đang mang thai. Đứa bé trong bụng của cô ta từng khiến Lâm Hành hung hăng khổ não một trận, mà hiện tại cậu đã từ trong miệng ông chú nội tìm được bằng chứng. Lúc đó, quả thật cha và người phụ nữ kia từng có một đoạn tình cảm. Như vậy, không khó suy đoán, đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ tính khả thì có 90% trở lên là thuộc về cha mình. Nghĩ đến nhiều năm trước có một đứa nhỏ cùng cha khác mẹ với mình chịu khổ tai bay vạ gió, trong lòng Lâm Hành nhất thời dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ phức tạp. Giả thiết lúc trước ông nội và ông chú nội biết đến người phụ nữ đang mang thai đứa con của cha, như vậy dùng truyền thống coi trọng đối với thế hệ đời sau của ông nội và ông chú nội, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mặc người phụ nữ này. Năm đó người lựa chọn phá thai rất ít, vì điều kiện không được tân tiến như bây giờ, đa phần mọi người sẽ lựa chọn sinh con ra. Huống chi ông nội không phải là người lòng dạ độc ác, mặc dù tính cách ông cứng rắn, thế nhưng chắc chắn sẽ không ra tay đối với con cháu của mình. Đồng thời, chú hai cũng đã nói người phụ nữ lúc chết còn đang mang thai, vậy đã nói rõ ông nội không hề đụng đến đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ, không đụng đến đứa bé này, lại bỏ mặc người phụ nữ kia rời đi, để huyết thống nhà họ Lâm ở bên ngoài, đây cũng không phải phong cách của ông nội. Như vậy, tính khả thi lớn nhất là hoặc là ông nội căn bản không biết sự tồn tại của đứa bé này, hoặc là ông nội đem người phụ nữ này lưu lại một nơi an toàn, thế nhưng cha lại không có cách nào tìm được. Dự định chờ cô ta an tâm sinh ra đứa bé, lại đem cô ta đưa đi. Hai trường hợp này tính khả thi khi xảy ra đều rất lớn, thế nhưng so sánh với nhau, Lâm Hành càng nghiêng về khả năng thứ hai. Phụ nữ đối với thân thể của mình đều rất mẫn cảm. Người phụ nữ kia nếu nhận ra được mình đã mang thai, nhất định đem chuyện này nói cho cha. Thế nhưng lúc đó cha đang đấu tranh với ông nội, cũng tất nhiên sẽ đem chuyện này ra làm lợi thế để đàm phán với ông nội, tranh thủ cầu xin ông nội đồng tình khoan dung. Cho nên dựa theo tình hình lúc đó suy đoán, tính khả thi lớn nhất là ông nội biết cha và người phụ nữ kia ở chung với nhau, đồng thời biết người phụ nữ kia đã mang thai. Vì chia sẻ hai người, ông đem cha lưu lại ở bên cạnh mình, đem người phụ nữ kia đưa đến một nơi nào đó thật xa giấu đi. Mà người phụ nữ này không biết bởi vì nguyên nhân gì đắc tội hoặc là gây trở ngại đến chú hai, dẫn đến việc chú hai đối với cô ta động sát tâm. Bởi vậy đương nhiên sau khi chú hai biết được nơi cô gái kia trốn, liền trốn ông nội và ông chú nội, hại chết người phụ nữ kia. Sau đó ông nội tất nhiên cũng biết chuyện này, mà có lẽ vì tránh cho gia đình mâu thuẫn, ông lựa chọn đem chuyện này đè xuống. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng ông nội cũng không biết nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia là do chú hai tạo thành. Nói tóm lại, ông nội gạt đi chuyện này. Cha biết năm đó ông chú nội và ông nội đồng thời ngăn cản mình và người phụ nữ kia ở bên nhau, đồng thời bởi vì nguyên nhân này cha vẫn luôn ghi hận một nhà ông chú nội cho tới bây giờ. Lâm Hành một đường suy nghĩ, tâm tư dần dần trống trải, lúc tỉnh hồn lại, phát hiện mình vậy mà đã đi đến bờ sông. Nam Úc Thành đang đứng ở bên bờ sông, chú Tào Tư Vân cũng ở đây, hai người đang nói cái gì đó. Lâm Hành đi tới, liền nghe đến chú cười nói. Đúng, nó khi còn bé chính là như vậy, đặc biệt yêu thích động vật nhỏ. Có một lần trở về, một mình nó lén lút chạy đến trấn trên trời, thấy con chó nhỏ mới ra đời của nhà người khác, liền thừa dịp chủ nhân không chú ý, đem con chó của người ta ôm về. Sau đó chủ nhà kia một đường tìm tới nhà chúng ta, náo loạn hai ngày. Vì chuyện này, cha nó đánh nó một tuần không xuống giường được. Chú! Lâm Hành vừa đi qua, liền nghe thấy đoạn lịch sử đen của bản thân, lập tức đỏ mặt. Nhiều năm như vậy, chuyện lúc trước chú đừng kể nữa. Ai, con còn ngượng ngùng à, ha ha. Tào Tư Vân nhìn thấy bộ dáng lúng ta lúng túng của Lâm Hành, càng ngày càng cười vui vẻ. Lâm Hành tức giận lườm ông một cái, liền quay đầu lại xem Nam Úc Thành. Khóe miệng của Nam Úc Thành lúc này cũng dương lên một vệt nụ cười. Ánh mắt nhu hòa, cả người thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng không nói ra được. Lâm Hành vừa nhìn liền mềm lòng. Khi còn bé, ai cũng làm mấy chuyện ngây thơ hết á. Lâm Hành lẩm bẩm một câu, thấy hai người theo bờ sông chậm rãi đi về phía trước, liền hỏi, hai người ở chỗ này làm cái gì? Tùy tiện đi một chút. Tào Tư Vân nói, vừa nãy chú ra ngoài tản bộ, vừa vặn gặp được Úc Thành ở chỗ này, liền cùng cậu ấy tùy tiện nói chuyện vài câu. Nam Úc Thành gật gật đầu, nước sông trong suốt như vậy rất hiếm thấy. Vị trí của quê nhà Lâm Hành dù sao cũng là nông thôn vắng vẻ, hoàn cảnh rất tốt, nước sông xung quanh không có bị công nghiệp ô nhiễm, cũng hiện ra phá lệ trong suốt, ngắm nhìn khiến lòng người thư thái. Bên bờ sông mọc ra rất nhiều lau sậy cao bằng nửa người, dày đặc. Một bên hàng lau sậy lộ ra một con đường nhỏ đủ cho hai người đi. Lúc này ba người đang đứng ở trên con đường nhỏ này. Thấy Lâm Hành lại đây, Tào Tư Vân nguyên bản đang cùng Nam Úc Thành đứng chung một chỗ, liền lui về phía sau một bước. Bởi vậy, liền biến thành Lâm Hành cùng Nam Úc Thành hai người song song đi ở phía trước, Tào Tư Vân đi ở phía sau. Ba người dọc theo bờ sông đi từ từ, tán gẫu một chút chuyện liên quan đến trấn nhỏ. Lâm Hành đang muốn hỏi một chút sắp xếp cúng tổ tiên lần này, bỗng nhiên trong bụi lâu xảy có thứ gì đó nhúc nhích một chút. Một đạo bóng xanh xanh như tia chớp lẹn đến trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành né tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị nó va vào. Cẩn thận! Sau lưng Tào Tư Vân kêu lên một tiếng, muốn tiến lên, nhưng mà động tác của Nam Úc Thành nhanh hơn ông. Nam Úc Thành đột nhiên thò tay qua, bắt lại đảo bóng xanh bay đến trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành sợ đến mức lão đảo lùi về phía sau hai bước, thấy Nam Úc Thành đem bóng xanh kia nắm lấy, vội vàng nói: "Đó là cái gì?" Gương mặt Nam Úc Thành lạnh lùng, cầm đồ trong tay đưa tới trước mặt cậu. Đó là một con rắn màu xanh ước chừng khoảng bằng bàn tay. Sau khi con rắn bị Nam Úc Thành bắt lại, nó còn đang không ngừng hướng về phía Lâm Hành phun lửa ra, nhìn qua kích động dị thường. Loại rắn này tính cách ôn hòa, chưa bao giờ chủ động công kích người khác. Sao lại thế? Tào Tư Vân cũng thấy rõ đồ vật trong tay Nam Úc Thành, có chút mệt mỏi, mê hoặc nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái. Vật này không có độc đi. Lâm Hành bình phục nhịp tim đập loạn của mình, lắp bắp nói: Nó sao lại cắn tôi? Nam Úc Thành bóp lấy cằm dưới của con rắn, bức nó há to mồm, dùng tay đụng vào một cái răng của nó, nói: Con rắn này còn rất nhỏ, không độc. Chú Tào nói không sai, loại rắn này luôn luôn ôn hòa, cơ bản sẽ không chủ động công kích người. Nó đột nhiên xông lại về phía cậu, nhất định có nguyên nhân khác. Nhưng mà tôi đâu có làm cái gì đâu. Lâm Hành không rõ. Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành bỗng nhiên tới gần Lâm Hành, đầu tựa vào cổ cậu, nhẹ nhàng ngửi một cái. Mặt Lâm Hành lập tức đỏ bừng, đem anh đẩy ra xa. Anh làm gì? Nam Úc Thành không để ý đến cậu, cau mày hỏi. Trên người cậu có mùi vị của thuốc đông y, từ đâu tới? A, Lâm Hành ngẩn ra, hồi tưởng lại lúc trước mình ở trong phòng ông chú nội ngồi ở nơi đó, ngửi thấy được bên trong nồng nặc mùi vị thảo dược. Nghĩ đến chắc là lúc đó nhiễm phải một chút mùi, cậu liền đem chuyện này nói ra. Sau khi Tào Tư Vân nghe xong thì gật gật đầu. Chắc là do nguyên nhân này, loại rắn này nếu không phải bị kích thích sẽ không phát động tấn công đối với con. Có lẽ trên người con có mùi vị kích thích thần kinh của nó, khiến nó nhận ra được nguy hiểm, lúc này mới trốn ra. Nói tới chỗ này, ông cũng cau mày. Xem ra, phải về xem lại thuốc của cha dùng. Nếu như xác thực thuốc có thành phần kia, vậy thì nên bỏ đi không dùng nữa. Dù sao chúng ta cũng ở nông thôn, nếu là bởi vì cái mùi này đưa đến rắn độc, vậy thì rất nguy hiểm. Lâm Hành gật đầu liên tục. Chú nói có đạo lý, chúng ta nhanh đi về đi. Liền quay đầu lại nhìn Nam Úc Thành, thấy anh đang cúi đầu trầm tư, liền kéo hắn một cái. Đi thôi. Nam Úc Thành tiện tay đem con rắn kia ném đi, liền đi theo bọn họ trở về. Mấy người trở lại nhà cổ, Tào Tư Vân nói muốn đi cùng Lâm lão gia đàm luận việc này. Một thân một mình lên tầng 2, Lâm Hành cùng Nam Úc Thành trong lúc rảnh rỗi liền ngồi trên băng ghế dài tán gẫu. Nói một hồi, liền nhìn thấy chú hai mang theo Lâm Phong Kỳ từ trên lầu đi xuống. Chú hai Lâm Trạch Mộc năm nay đã hơn 50 tuổi, bộ dạng cao to uy mãnh, mặt chữ quốc, đỉnh đầu hai năm qua hơi có chút trọc, ngược lại là không có phát tướng, vóc người rất tốt, nhìn qua rất có vài phần khí thế oai hùng. Lâm Hành vừa thấy ông, liền nhớ tới phỏng đoán mấy ngày nay liên quan đến chú hai, nghĩ tới đây là người mà lúc nhỏ rất yêu thương mình, đã từng hại chết một người phụ nữ có thai, tay không tất sắc. Liền cảm thấy cảm tình lúc trước dành cho chú hai không còn sót lại chút gì, trái lại biến thành lúng túng và sợ hãi. Lâm Hành có chút mất tự nhiên, kéo kéo khóe miệng. Chú hai, đã lâu không gặp. Tinh thần chú hai rất kém, trước mắt một mảnh vết tước màu xanh đen, nhìn qua tựa hồ là bị tiếng ca đêm qua huyên náo một đêm không ngủ. Hơn nữa, ông suy nghĩ quá nặng, tâm tư đầy bụng làm cho ông càng thêm mấy phần già nua. So với dáng dấp oai hùng lúc trước Lâm Hành nhìn thấy, tiêu tụy đi không ít. Trước khi Lâm Hành mở miệng, ông đang cùng Lâm Phong Kỳ sau lưng nói gì đó, biểu tình có chút phẫn nộ, âm thanh lại ép tới mức rất thấp. Lâm Phong Kỳ thành thật cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ im lặng mà nghe. Nghe thấy Lâm Hành lên tiếng, chú hai xoay đầu lại, liếc mắt nhìn. Nhìn thấy là Lâm Hành, biểu tình vừa mới nghiêm nghị liền thu đi, tích tụ ra một nụ cười đầy trìu mến. Tiểu Hành à, con đã trở lại rồi à? Đúng vậy, ngày hôm qua con đến rồi, thế nhưng quá buồn ngủ, rất sớm đã ngủ rồi, không thể chào hỏi mọi người. Lâm Hành ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Lâm Phong Kỳ sau lưng nói. Anh Phong Kỳ cũng quay về rồi à, đã lâu không gặp, lần này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Lâm Hành nói rất thân thiện, trên thực tế cậu cùng với Lâm Phong Kỳ tình cảm cũng không tốt. Hết chương 6. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 7. Đối với người anh họ này, Lâm Hành luôn luôn cảm thấy có chút khinh thường. Vợ của chú hai qua đời quá sớm, hơn nữa chú hai công tác bận rộn, vì vậy Lâm Phong Kỳ từ nhỏ được ông chú nội nuôi lớn. Điểm này so với hoàn cảnh sinh hoạt khi còn bé của Lâm Hành ngược lại giống nhau mấy phần. Nhưng mà Lâm Phong Kỳ cũng không phải là một người thành thật nghe lời. Từ nhỏ, tính cách của Lâm Phong Kỳ đã nham hiểm, thường thường cậy lớn tuổi hơn bắt nạt Lâm Hành. Khi còn bé, Lâm Hành là sợ mị vắt mềm oạch, ai cũng có thể bắt nạt. Xưa nay không biết phản kháng, bởi vậy bị bắt nạt rất nhiều, dần dần Lâm Hành không chơi cùng Lâm Phong Kỳ. Loại xu hướng theo bản năng tránh để tổn hại bản thân vẫn luôn duy trì đến tận khi Lâm Hành lớn lên. Sau đó, bởi vì ở bên ngoài đi học, có mấy năm đều không về quê nhà, tiếp xúc với Lâm Phong Kỳ cũng tự nhiên ít hơn, thế nhưng thường xuyên nghe được chuyện về cậu ta. Một hồi nghe nói anh ta đánh con nhà ai bị thương phải vào bệnh viện, người nhà yêu cầu bồi thường xin lỗi, anh ta chết cũng không nhận. Một hồi còn nghe anh ta ở bên ngoài trộm tiền đi chơi game, bị thầy giáo bắt được đánh cho một trận. Mấy chuyện đó không phải trường hợp cá biệt, anh ta coi đó là trò chơi tiêu khiển, anh ta không hề bớt lo, hơn nữa còn cực kỳ vô liêm sỉ. Mấy năm qua, Lâm Phong Kỳ lớn hơn, cơ bản đều ở bên ngoài du đãng, cũng không làm việc, cả ngày du thử du thực. Hàng năm cúng tổ tiên không thấy anh ta lộ diện, lúc ông chú nội hỏi tới. Chú hai dùng đủ loại lý do qua loa lấy lệ, nhưng mà thời gian lâu, trong lòng mọi người cũng dần dần rõ ràng. Chú thích, du thủ du thực, chỉ những người nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Hết chú thích. Vốn cho là lần này trở về sẽ không nhìn thấy anh ta, không nghĩ tới anh ta vậy mà đến. Đồng thời vừa thấy mặt đã nhìn thấy chú hai đang giáo huấn anh ta, phỏng chừng lần này phạm phải lỗi lầm lớn bị chú hai bắt ép đến đây. Mấy người ngồi ở trong sân hàng thuyên một hồi, Lâm Hành giới thiệu Nam Úc Thành cho bọn họ. Chú hai ngược lại cười ha hả khen Nam Úc Thành tuổi nhỏ tài cao. Cố tình Lâm Phong Kỳ ở bên cạnh âm dương quái khí hừ một tiếng, tự hồ khá là không ưa. Nam Úc Thành cũng không nói gì, chỉ quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Lâm Phong Kỳ bị anh ta nhìn trong lòng giật mình, không được tự nhiên quay sang chỗ khác. Nói chuyện một hồi, Tào Tư Vân cùng Lâm Trạch Nghi cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thời gian đã đến bữa trưa, liền dặn dò người giúp việc bưng đồ ăn lên. Người một nhà hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bởi vì thân thể Lâm lão gia không khỏe, cho nên không có xuống lầu, Lý Tuệ Tuệ xuống lấy cho lão gia một ít thức ăn bưng lên. Lâm Hành nghĩ trạng thái thân thể của ông chú nội, liền không tự chủ mà thở dài. Cơm nước xong, chú hai liền đem việc cúng tổ tiên lần này đơn giản nói cho Lâm Hành nghe một chút. Lần này cúng tổ tiên được tổ chức vào thứ tư, cũng chính là 2 ngày sau. Đèn hương tiền vàng, những thứ đồ này chú hai bọn họ đã chuẩn bị, vì vậy Lâm Hành không cần bận tâm, đến ngày đó đi cùng bọn họ là được. Lâm Hành biết những chuyện này từ trước đến giờ bọn họ không cho mình hỏi đến, đại khái là cảm giác mặc dù mình đã 23 tuổi, thế nhưng ở nhà vẫn là một đứa nhỏ, không cần thiết để cậu bận tâm đến những thứ này. Nghĩ tới đây, Lâm Hành cảm thấy trong lòng ấm áp, cười híp mắt, biểu thị bản thân nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Mọi người đang nói chuyện cúng tổ tiên, chợt nghe ở ngoài có âm thanh của một người. Lâm Trạch Nghi đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ai nha, một tiếng. Quên mất nói với mấy người, sáng nay tôi cố ý đi trấn trên, mời sư phụ có khả năng đến, giúp chúng ta nhìn xem trong nhà có phải có tà khí gì hay không. Lâm Trạch Nghi tính khí táo bạo, nói chuyện cũng đặc biệt nhanh, liên tục nói một hơi, tất cả mọi người có chút không phản ứng lại. Cô mới vừa nói xong, người ngoài cửa liền đi vào. Lâm Hành vừa nhìn, ngay lập tức liền hiểu được nguyên lai trong miệng cô nói sư phụ có khả năng là một thần côn giả thần giả quỷ. Lâm Hành là người theo thuyết vô thần, lúc trước khi gặp Nam Úc Thành chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần. Sau khi gặp phải Nam Úc Thành, tuy rằng tam quan đều bị lật đổ, cũng tin cõi đời này quả thật có quỷ quái tồn tại, thế nhưng đối với một thầy bói mê tín dị đoan hoặc là người giả danh bắt quỷ, cậu vẫn cứ duy trì thái độ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lâm Trạch Nghi chạy đến cửa viện, rất cung kính mời đạo sĩ kia vào nhà. Đạo sĩ kia chừng 30 tuổi, ông ta có một gương mặt giống con chuột, một đôi lông mày xếp lên nhìn rất giống phường trộm cướp, đôi mắt óng ánh. Cùng một bộ ria mép nhìn không ra ngô ra khoai, liếc mắt một cái liền cảm thấy không phải người tốt. Lâm Hành hơi kinh ngạc, tại sao cô lại mời người như vậy về đây? Lâm Trạch Nghi mời đạo sĩ kia đến phòng khách ngồi xuống, nói: nhà chúng tôi gần đây gặp phải xui xẻo, tối hôm qua nửa đêm còn nghe được ma nữ đang khóc, cho nên mới mời ngài đến đây giúp đỡ nhìn xem, nếu như có tiểu quỷ không thức thời quấy rối thì phiền ngài nhanh chóng bắt nó đi. Cô nói tới chỗ này, Lâm Hành mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì chuyện đêm qua mới mời đạo sĩ đến bắt quỷ. Nghĩ đến đây, Lâm Hành không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đừng nói nơi này căn bản không có quỷ, coi như thật sự có quỷ. Chỉ bằng đạo sĩ tặc mi thử nhãn giống tên lừa đảo kia, ông ta có thể bắt được cái gì? Chú thích: tặc mi thử nhãn, lông mày giống tên trộm, mắt giống con chuột. Hết chú thích. Cậu ở trong lòng trào phúng, không nhịn được liền quay đầu lại nhìn Nam Úc Thành liếc mắt một cái. Nam Úc Thành đang ôm cánh tay dựa vào ghế sofa, trên mặt tự như cười mà không phải cười, một bộ biểu tình chờ xem kịch vui. Đạo sĩ kia nghe cô nói xong, làm bộ phuốt phuốt râu mép ngắn nhỏ của mình, hắn giận một cái, nói: Bần đạo vừa nãy sau khi vào cửa, liền cảm thấy được nơi này mây đen sợp trời, giống như là có ác quỷ quấy phá. Nếu như cô không nói, tôi cũng phải đem nó diệt trừ. Ai, vậy thì phiền phức sư phụ. Lâm Trạch Nghi cung kính nói: Đại sư, ngài xem có nhu cầu gì ngài cứ nói ra, chúng tôi tận lực phối hợp, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, tiền không thành vấn đề. Nghe đến đó, đạo sĩ kia tự hồ rất là thỏa mãn, miệng nhếch lên một vệt cười, càng có vẻ cả người cực kỳ hèn mọn. Ông ta gật đầu liên tục: đó là tất nhiên, đó là tất nhiên. Lúc Lâm Trạch Nghi và đạo sĩ kia nói chuyện, chú hai muốn xen mồm vào mấy lần đều bị ánh mắt của Lâm Trạch Nghi lườm cho không dám lên tiếng. Trước mắt nhìn thấy đạo sĩ kia đang chuẩn bị bắt đầu thi pháp, càng là lo âu, có chút đứng ngồi không yên. Ông không nhịn được nói khẽ với Lâm Trạch Nghi: ai, người này nhìn không tin tưởng được à. Lúc này, vị đạo sĩ kia đang ở bên trong sân, cầm một đống đồ vật không biết tên, kêu lên thiên linh linh, địa linh linh, tự nhiên không có chú ý tới người trong nhà. Lâm Trạch Nghi nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đạo sĩ, cũng thấp giọng trả lời: em đã tự mình lên trấn trên hỏi, đạo sĩ kia ở nơi này là người rất có tiếng. Có người nói chỉ cần mời ông ta đứng ra, cho dù là quỷ có 300 năm đạo hạnh cũng có thể dễ dàng bắt vào tay. Anh yên tâm đi. Nói xong lời cuối cùng, cô có hơi chút đắc ý giơ cầm lên. Nghe đến cô nói như vậy, chú hai tự hồ cũng yên tâm một chút, đưa mắt chuyển qua thân ảnh đạo sĩ trong sân, trong mắt có chút mong đợi. Một bên Nam Úc Thành thính lực vô cùng tốt, đối thoại này của bọn họ tự nhiên không sót một chữ sờ về lỗ tai của anh. Anh cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Ngược lại là Lâm Hành thấy anh đột nhiên cười lạnh, không rõ liếc mắt nhìn anh. Trong sân, đạo sĩ đầu tiên là cầm một cây phất trần đi một vòng xung quanh, một mặt đi một mặt lẩm bẩm trong miệng. Bỗng nhiên ông ta ngừng lại ở một nơi nào đó trong sân, phất trần vung lên, chỉ vào trên trời, nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng: phá! Sau khi ông ta quát to một tiếng, giữa bầu trời không có động tĩnh gì, mây trắng trên đỉnh đầu nhàn nhạt thổi qua, như là đang chào phúng ông ta không biết tự lượng sức mình. Ông ta đứng ở trong viện, hai mắt nhắm chặt, đôi môi nhẹ nhàng ngọ ngoại, tự hồ như đang phun ra thần chú gì đó. Nửa ngày, ông ta bỗng nhiên xoay thân thể nhúc nhích một chút, không đứng thẳng lên được, mà ngã xuống đất, ngay cả phất trần trong tay cũng lăn ra ngoài. Mọi người đang nghiêm túc xem trò vui, lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Trạch Nghi là người thứ nhất đứng lên, vội vã đi ra ngoài, nâng đạo sĩ dậy, lo lắng nói: chuyện gì thế này, lẽ nào ngay cả đại sư ngài cũng không bắt được cô ta? Đạo sĩ kia gian nan lắc đầu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Ông ta thở hổn hển mấy hơi thở mới đứt quãng nói: quỷ kia oán khí quá nặng. Tôi không bắt được. Nói đến lúc sau, âm thanh yếu dần, Lâm Trạch Nghi nhìn kỹ, ông ta cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Lần này thần sắc Lâm Trạch Nghi càng kinh hãi hơn, vội vã gọi người lại đây. Mấy người đàn ông luống cuống tay chân đem đạo sĩ kia nhấc lên bê vào trong phòng. Chú Hai bấm huyệt cho ông ta một lúc, lúc này mới thấy đạo sĩ kia chậm rãi tỉnh lại. Ông ta trước tiên có chút mềm màng mở ánh mắt ra, ánh mắt ở trong căn phòng nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn về một góc nào đó, nhìn một hồi bỗng nhiên mở to hai mắt. Ông ta lập tức nhảy ra, một mặt lui về phía sau, một mặt sợ hãi nói: "Tôi có mắt không trọng, không biết cô có tu vi cao thâm như vậy, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi, thứ lỗi." Mọi người thấy dáng dấp của ông ta, theo phương hướng ánh mắt của ông ta nhìn vào trong góc phòng không có một bóng người, đều cảm thấy được có chút sợn cả tóc gáy. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt gắt gao tập trung vào đạo sĩ kia, ngực kịch liệt chập trùng, nửa ngày nói không ra lời. Lâm Trạch Nghi cũng sợ đến không rõ, rút lại ở một bên không dám mở miệng. Đạo sĩ kia không có nói xin lỗi nữa. Đến lúc sau, không biết cô ta nói cái gì, đạo sĩ giống như là được lệnh đặc xá, vội vã lấy đồ vật của mình, suýt nữa tè ra quần chạy ra ngoài. Trong phòng nhất thời không hề có một tiếng động, mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều có chút sợ hãi. Lâm Phong Kỳ nguyên bản đang đứng ở chỗ gần nhất với phương hướng vị đạo sĩ kia nhìn, nghĩ đến đạo sĩ nói có ma nữ đạo hạnh cao thâm, không nhịn được lặng lẽ hơi di chuyển sang chỗ khác. Cậu ta vừa hơi động như là chạm đến dây thần kinh của nhị thúc, ông đột nhiên nhảy lên, giận dữ hét: "Mày động cái gì mà động?" Lâm Phong Kỳ bị mắng có chút mộng: Con chỉ là có chút sợ sệt." "Sợ cái rắm." Chú Hai giống như mèo bị dậm đuôi, lửa giận càng lớn, mặt của ông đỏ bừng lên, tâm tình kích động dị thường, hai tay thậm chí đang hơi rung lên. "Mẹ nó, đây chính là một tên lừa gạt, tôi không tin trên đời này có ma nữ." Nói xong, ông liền nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng khách, chạy thẳng về phòng. Trong phòng, mọi người lại yên lặng một hồi. Lâm Hành cũng bị sự kiện liên tiếp này làm cho có chút không tìm được manh mối. Cậu theo bản năng nhìn Nam Úc Thành, liền thấy đối phương từ đầu tới đuôi đều là một bộ dạng không liên quan đến mình, cực kỳ thanh thản đứng ở một bên, như là đối với tất cả phát sinh vừa nãy một chút hứng thú cũng không có. Nhìn anh ta, trong lòng Lâm Hành liền an định rất nhiều. Cậu hắn giọng một cái, nói: "Lúc trước chú Hai gọi mọi người lên ăn cơm, con đi xem sao đã." Lúc này, Lâm Trạch Nghi vẫn cứ đắm chìm trong một mảnh khủng hoảng, tất nhiên là không để ý tới Lâm Hành. Ngược lại, Tào Tư Vân tỉnh táo gật gật đầu: "Đi thôi." Lâm Hành tìm được lý do, lập tức kéo Nam Úc Thành tránh đi. Trở lại trong phòng, Lâm Hành thở ra một hơi: "Chuyện hôm nay tôi nhìn không hiểu." "Giả thần giả quỷ." Nam Úc Thành cười lạnh một tiếng, đi tới bên cửa sổ, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc. Từ khi tới nơi này, hoặc là kiêng kỵ đến người nhà Lâm Hành, Nam Úc Thành rất ít khi hút thuốc. Lần này, thấy anh lại bắt đầu hút, lại có chút bận tâm hỏi anh: "Có phải anh nhìn ra cái gì đó không?" Nam Úc Thành phun ra một vòng khói, nhàn nhạt nói: "Tên đạo sĩ kia hẳn là được người ta thuê biểu diễn vở kịch này." Hết chương 7. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 8. Tại sao lại nói như vậy? Tuy rằng từ lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Hành liền cảm thấy đạo sĩ kia lộ ra một luồng quái lạ, nhưng không có suy nghĩ đến phương diện này. Đầu tiên, trong nhà này không có linh hồn, điều này từ sáng sớm tôi đã tra xét, cho nên ông ta nói mây đen sợp trời, ác quỷ quấy sầy v.v. chỉ là vô nghĩa. Nam Úc Thành gãy gãy điếu thuốc, tiếp tục nói: "Thứ hai, nếu như từ đầu ông ta đã nói vậy, như vậy, dựa theo đường lối của bọn giang hồ bị bợm, trong tình huống bình thường trước tiên sẽ làm bộ lừa gạt một phen, sau đó làm bộ ác quỷ đã bị trục xuất, lúc này mới thuận thế lừa gạt tiền, nhưng mà ông ta cũng không có. Ông ta không thể thấy linh hồn, thế nhưng ông ta lại làm bộ nhìn thấy, đồng thời còn làm bộ bị dọa đến tè ra quần. Điều này nói rõ cái gì?" Nam Úc Thành nhìn về phía Lâm Hành. "Nói rõ ông ta là bị người ta sai khiến, tới nơi này diễn một màn kịch. Lâm Hành từ từ hiểu ý tứ của anh, thế nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Ông ta làm như vậy có mục đích gì chứ? Mục đích giống như việc đặt cái loa. Nam Úc Thành nói, vì đe dọa. Tôi hiểu rồi. Lâm Hành gật gật đầu, dần dần làm rõ tâm tư. Mục đích của đối phương làm tất cả những thứ này cũng là vì khiến người trong nhà này tin có ma có quỷ sản sinh ra lòng sợ hãi. Nơi này vốn không có quỷ, thế nhưng nó lại cố tình muốn giả quỷ, đồng thời thông qua con quỷ này khiến trong lòng những người kia nổi lên cảm giác sợ hãi sâu sắc. Đúng. Nam Úc Thành tán thưởng nói, phản ứng của cậu ngược lại là càng lúc càng nhanh, không cân nhắc đến đội của tôi làm sao. Lâm Hành liền vội vàng lắc đầu. Công tác của anh tôi không chịu nổi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm. Nam Úc Thành khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Một lát sau, Lâm Hành từ từ nhíu lông mày lại. Nếu như nói người này làm tất cả những thứ này mục đích là để cho bọn họ sản sinh sợ hãi, tâm ma thêm sâu sắc, như vậy làm tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Hành nghi ngờ nói. Chú hai bọn họ không thường xuyên ở nơi này, qua mấy ngày cúng tổ tiên kết thúc liền từng người về nhà, đến lúc đó chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Hà tất phải hao tâm tổn trí làm những chuyện không đâu. Cho nên đây mới là chỗ thú vị. Trên mặt Nam Úc Thành câu lên một nụ cười gằn, chậm rãi nói. Người kia làm tất cả những thứ này đều chỉ đang làm nền, trò chân chính còn chưa có bắt đầu. Nam Úc Thành nói xong khiến trong lòng Lâm Hành dâng lên một trận dự cảm bất thường. Từ lần này trở về, Lâm Hành liền phát hiện quê nhà lúc trước đối với cậu tràn ngập hồi ức, lần này là có vẻ phá lễ quỷ bí dữ tợn. Từ khi vừa mới bắt đầu đến nơi này, trước sau luôn có một loại cảm giác khó có thể giải thích được quanh quẩn ở trong lòng, làm cho cậu luôn cảm thấy bất an. Suy nghĩ một chút, Lâm Hành lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Ít nhất cho tới bây giờ, phát sinh hết thảy, bất quá đều là trò đùa trẻ con. Có lẽ Nam Úc Thành phân tích xác thực có đạo lý. Mà, e rằng lần này là Nam Úc Thành cả nghĩ quá rồi. Lâm Hành không biết là xuất phát từ tâm lý gì, mặc định như vậy, yên lặng an ủi chính mình một trận. Cậu quay đầu nhìn lại Nam Úc Thành, thấy đối phương đang dựa vào trên bệ cửa sổ ngẩn người. Nghĩ mấy ngày nay anh ở đây tự hồ cũng có chút tẻ nhạt, Lâm Hành nhân tiện nói. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Đi đâu? Nam Úc Thành nói. Đi dạo xung quanh, sáng sớm chúng ta đi chưa được mấy bước đã phải trở về, không phải anh muốn đi nhìn xung quanh sao? Lâm Hành cười nói, tôi dẫn anh đi chỗ tốt chơi. Nam Úc Thành không hé răng, đem tàn thuốc diệt đi, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hai người ra ngoài phòng đi xuống lầu, lúc đi qua phòng khách, phát hiện trong phòng khách không có một bóng người. Trong sân rất yên tĩnh, chỉ có hai bảo vệ đang đứng trước cửa cùng với hai con chó săn lớn. Nhìn thấy bọn họ đi ra, bảo vệ hướng Lâm Hành gật gật đầu. Lâm Hành mỉm cười nhìn bọn họ. Lâm Hành mang theo Nam Úc Thành đi dọc theo bờ sông, sáng sớm bọn họ đi qua một đoạn ngắn. Nước sông rẽ nhánh, một đầu chảy về phía trước tưới ruộng lúa hai bên bờ sông. Một đầu khác thì lại chảy vào trong rãnh ngọn núi nhỏ bên cạnh, kéo dài, biến mất vào trong thung lũng tươi xanh. Dòng sông phân nhánh đại khái rộng 1 mét, hai bên thung lũng vách đá lởm chởm, đi ở giữa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn xem, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Bên trong sân cốc đường đi rất chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi, Lâm Hành không chút khách khí đi ở phía trước dẫn đường. Đi ước chừng 7-8 phút, phía trước dần dần trống trải, khe suối lưu đến trong này không có đi lên trước nữa, mà là hội tụ thành một hồ nước. Phía ngoài, nước ồ ồ truyền vào trong hồ, trên mặt nước bốc hơi sương trắng nhàn nhạt, không khác nào ảo cảnh. Nam Úc Thành vòng qua, lẫn quẩn một vòng, bốn phía núi đá vờn quanh, đem nơi này vây thành một cái vòng tròn hình dạng rất lớn. Đến đâu là bầu trời thu hẹp, đứng ở chỗ này ngẩng đầu hướng lên trên xem, giống như hai con ếch ngồi xổm dưới đáy giếng. Khi còn bé, mỗi lần về nhà, tôi đều lén lút chuồn tới nơi này chơi. Lâm Hành ở bên đầm nước tìm một tảng đá ngồi xuống. Khi đó vẫn còn đi học, mỗi lần về nhà đều phải chờ tới khi nghỉ hè mới có thời gian. Mùa hè rất nóng, nơi này lại cực kỳ mát mẻ, tôi thường thường có thể ở đây chơi một buổi chiều. đến lúc buổi tối nhiệt độ hạ xuống lại trở về. Cậu đi chơi lâu như vậy, người trong nhà không quản cậu. Nam Úc Thành cũng tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh cậu. Cha với ông nội tôi rất ít khi để tâm tới tôi. Khi còn bé cũng chỉ có bà nội là chiều tôi. Tôi ở nhà chỉ cần không làm cho sai lầm lớn thì căn bản là không có ai ràng buộc tôi. Lâm Hành nhớ lại lúc trước, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Nam Úc Thành ừ một tiếng không lên tiếng. Anh thì sao? Lâm Hành bỗng nhiên nói. Cái gì? Khi con bé anh sống thế nào, nói nghe một chút. Lâm Hành hiếu kỳ. Nam Úc Thành lại trầm mặt, anh không có mở miệng. Lâm Hành nhìn sắc mặt anh chìm xuống, ý thức được mình hỏi vấn đề gì đó không nên, lập tức cũng có chút lúng túng. Nhưng mà, tại lúc cậu cho là Nam Úc Thành sẽ không trả lời, đối phương chợt nói. Tôi không có tuổi ấu thơ. Không có tuổi ấu thơ, cái ý gì? Lâm Hành ngẩn ra, đang muốn tiến một bước mở miệng hỏi, lại nghe giọng nói trầm thấp của Nam Úc Thành chậm rãi nói. Tôi và cậu không giống nhau. Đối với tôi mà nói, không tồn tại hai loại trạng thái tuổi ấu thơ và thành niên, từ khi tôi sinh ra vẫn là bộ dạng này. Lời nói này khiến Lâm Hành nghe xong đầu óc mơ hồ, nhưng mà cậu cũng bén nhạy bắt được mấu chốt cậu. Cậu hỏi ngược lại, anh nói anh khác với chúng tôi ở đây nghĩ là gì? Nam Úc Thành há miệng, đang muốn trả lời, Lâm Hành như trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên. Anh đừng nói cho tôi, anh kỳ thật cũng là quỷ. Không phải. Nam Úc Thành vốn đang có tâm tình giải thích lập tức bị Lâm Hành dập tắt. Anh nhàn nhạt nói. Sau này sẽ nói cho cậu biết. Ồ, Lâm Hành không có được đáp án, vẫn còn có chút bất mãn. Tự mình một người ở nơi đó xoắn xuýt nửa ngày, nhìn Nam Úc Thành bên cạnh rồi lại không dám mở miệng hỏi lại. Hai người bên cạnh hồ nước ngồi một hồi, Nam Úc Thành nhìn sắc trời một chút, đã có chút tối sầm, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, phải trở về ăn cơm tối, liền lôi kéo Lâm Hành từ trên mặt đất đứng lên. Theo đường cũ trở về, lúc từ bên trong thung lũng đi ra, sắc trời đã gần tối đen. Lâm Hành liếc mắt nhìn điện thoại di động, không có điện thoại cũng không có tin nhắn, nhìn dáng dấp chắc người nhà họ Lâm vẫn chưa chuẩn bị cơm tối. Hai người từ từ tản bộ đi về, thời gian cũng rất thích hợp. Đi một đoạn đường, nhìn về phía trước đã cơ bản có thể thấy rõ hình bóng căn nhà. Và lúc này, Nam Úc Thành đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, nhìn chăm chăm phía trước cách đó không xa. Đối với Lâm Hành sau lưng nói, đó là anh họ cậu. Lâm Hành đến gần vừa nhìn, Lâm Phong Kỳ lúc này đang đứng tựa vào một thân cây bên ngoài nhà. Đối diện với cậu ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi, nhìn qua cả lơ phất phơ, có vài phần lưu manh, không giống như là người tốt. Người kia hất cằm đối với Lâm Phong Kỳ nói gì đó, chỉ thấy Lâm Phong Kỳ gật đầu liên tục, tự hồ đối với người kia cực kỳ e ngại, ngay cả đôi mắt cũng không dám nâng lên nhìn đối phương. Nói một hồi, người kia liền quay người rời khỏi. Lâm Phong Kỳ sợ sệt nhìn bốn phía một chút, vừa vặn liếc mắt nhìn thấy Nam Úc Thành và Lâm Hành cách đó không xa. Ánh mắt của cậu ta hơi ngưng lại, biểu tình có chút bối rối. Vậy mà không chào hỏi, xoay người chạy đi. Lâm Hành nhìn tình cảnh này, có chút hiểu rõ. Nguyên bản đối với chuyện Lâm Phong Kỳ về nhà cúng tổ tiên, Lâm Hành liền khá là kinh ngạc. Hiện tại vừa nhìn, người này phải làm ra chuyện gì đó mới có thể cố ý chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Đồng thời việc này không thể lộ ra ngoài, bằng không dùng tính cách của cậu ta đứng ở trước mặt mình, như thế nào gặp cậu xong lại bỏ chạy. Bất quá, Lâm Phong Kỳ làm sao, Lâm Hành ngược lại là không quá để ý. Người này ngược lại cũng không dám làm ra chuyện kinh thiên động địa, vì vậy liền không để ý đến cậu. Nghĩ thôi, Lâm Hành cũng không nói thêm cái gì, cùng Nam Úc Thành đồng thời trở về nhà. Lúc trở về, cơm tối vừa bưng lên bàn, Tào Tư Vân nhìn thấy hai người trở về liền cười nói. Đang muốn gọi điện thoại cho hai đứa ngược lại về kịp thời gian, đến, ngồi xuống ăn cơm. Mấy người vây quanh bàn ngồi xuống, Lâm Hành nhìn một vòng, không phát hiện chú hai và cô, liền hỏi Tào Tư Vân hai người đi nơi nào. Tào Tư Vân nói, trưa hôm nay chuyện này hai đứa cũng nhìn thấy, hai người bọn họ tâm lý có chút không thoải mái. Chú mới vừa đi lên hỏi thăm, đều nói không muốn ăn cơm, để cho bọn họ yên lặng một chút đi. Khổ cực chú. Lâm Hành có chút cảm khái, mấy ngày nay trong nhà lòng người bàng hoàng, ông chú nội tuổi lại lớn, không quan tâm đến mấy chuyện này. Trong nhà dĩ nhiên chỉ có Tạo Tư Vân làm chủ, từ trên xuống dưới đều là do ông ấy quản lý. Rất nhanh, hai người đã cơm nước xong, nhìn sắc trời đã tối hẳn, hai người liền trở về phòng xem tivi. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Nam Úc Thành quyết định mấy ngày sẽ ở trong phòng Lâm Hành. Lâm Hành khó có thể nói ra dị nghị. Hai người an tĩnh xem tivi một hồi, Lâm Hành lại có chút mệt rã rời, đơn giản liền chuẩn bị đi tắm. Tắm xong ngủ sớm một chút, bồi bổ tối hôm qua, giấc ngủ ghi nở tối hôm nay. Mỗi một căn phòng ngủ trong nhà này bên trong đều có phòng vệ sinh, bởi vậy Lâm Hành cũng không cần đi ra ngoài, ở trong phòng tắm xong một hồi liền lên giường ngủ. Lúc cậu làm điều này, Nam Úc Thành luôn luôn ở bên cạnh xem tivi, cũng không biết anh ta đến tột cùng là có nhìn thấy hay không, từ đầu tới đuôi đều là một tạo hình, ngay cả một chút biểu tình cũng không có, Lâm Hành mới nhìn còn tưởng rằng anh ta bị Cố Kỳ Viễn mượn xác. Lâm Hành không có để ý đến anh, đêm qua giằng co vài lần, cậu xác thực ngủ không được ngon giấc, bởi vậy nằm dài trên giường, cậu rất nhanh liền ngủ. Nửa đêm, Lâm Hành bị một con muỗi đốt làm cho tỉnh ngủ. Ở nông thôn muỗi đặc biệt nhiều, lúc xế chiều Nam Úc Thành đã mở cửa sổ hút thuốc, phỏng chừng lúc đó muỗi đã tiến vào, khiến Lâm Hành bị muỗi đốt khổ không thể tả. Lúc tỉnh lại, Lâm Hành liếc mắt nhìn thời gian, là 2 giờ sáng. Bên cạnh, Nam Úc Thành đã ngủ say. Cậu sóng sáng bò lên, tìm đến tủ đầu giường, cầm ra một bình nước hoa, ngồi vào trên giường bắt đầu bôi lên những chỗ bị muỗi đốt. Chai nước hoa này là chú chuẩn bị lúc vừa tới đây. Chú cố ý từng căn dặn ở đây có nhiều muỗi, không nên mở cửa sổ thường xuyên. Còn cố ý để trong phòng mỗi người đặt một bình nước hoa, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lâm Hành một bên bôi, một bên nhìn Nam Úc Thành bên cạnh. Nhìn anh ta lại có chút thất thần, lọ nước hoa trong tay cầm ngược cũng không chú ý, lập tức đổ hơn phân nửa vào người Nam Úc Thành. Hết chương 8.